Bất diệt bá thể quyết, chương 536, bước vào điện thính, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, lục thủ đồ Tam Thiên. Trong nguyệt đài, đám người đôi mắt ngưng lại, đều là ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía huyết y lão giả, nhận ra cái sau thân phận. Khi ánh mắt của mọi người rơi tại đồ Tam Thiên trong tay đầu lâu thời điểm, nhao nhao hít sâu một hơi. Bởi vì, không ít người đều nhận ra, viên này đầu lâu chủ nhân, đúng là Ngân Vũ Vệ Thống lĩnh Hoàng Long. Tình huống như thế nào? Ngân Vũ Vệ Thống lĩnh Hoàng Long cùng đồ Tam Thiên không đều là nhị hoàng tử điện hạ dưới trướng sao? Vì sao đồ Tam Thiên chém xuống Hoàng Long đầu lâu đâu? Đồ Tam Thiên mang theo Hoàng Long đầu lâu đến nơi đây lại là ý muốn như thế nào đâu? Cả nguyệt đài an tĩnh đáng sợ, rất nhiều cường giả đều ngẩng đầu ánh mắt tụ vào trên người. Đồ Tam Thiên, đang chú ý cái sau nhất cử nhất động. Rất nhiều người đều rất hiếu kỳ, đồ Tam Thiên đến cùng muốn làm gì? Đồ Tam Thiên mặt không biểu tình, dẫn theo Hoàng Long đầu lâu, đạp lên bên trong trục đường đá, vượt qua đám người, cuối cùng dừng ở Mộ Phong, Lãnh Vân Đình đám người chỗ ở bàn trà phía trước. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc hình tu tề cùng Kỳ Minh Húc ánh mắt ngưng lại, toàn thân cơ thịt căng cứng, cảnh giác chằm chằm lên trước mắt huyết y lão giả. Đồ Tam Thiên khí tức quá kinh khủng, khiến bốn người đều cảm thấy kinh hồn táng đảm, cho dù là nửa bước võ vương Lãnh Vân Đình, vẫn như cũ trên người Đồ Tam Thiên cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Lãnh Vân Đình minh bạch trước mắt huyết y lão giả tu vi mặc dù chỉ là mệnh hải cửu trọng đỉnh phong, nhưng thực tế thực lực chỉ sợ tuyệt không yếu hơn. Hắn, thậm chí khả năng càng mạnh. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy cùng Đồ Tam Thiên bốn mắt tương đối, hắn nhìn thấy là một mảnh đạm mạc vô tình cùng ẩn chứa tại đạm mạc chỗ sâu ngốc trệ. Đồ lão, Mộ Phong lông mày chậm rãi nhỏ lên, tại thời khắc này, trước mắt Đồ Tam Thiên thế mà cho hắn cực kỳ cảm giác xa lạ. Lý Phong công tử, điện hạ lệnh ta trước đến tiễn ngươi một vật, Đồ Tam Thiên mặt không biểu tình, đem trong tay đầu lâu nhét vào Mộ Phong trước mặt. Mộ Phong nhìn cũng không nhìn dưới chân đầu lâu, mới hắn đã sớm nhận ra, viên này đầu lâu chính là Ngân Vũ Vệ Thống lĩnh Hoàng Long. Hắn hiện tại quan tâm nhất là, Đồ Tam Thiên đến cùng thế nào? Vì sao trong con ngươi của hắn, lãnh đạm như vậy vô tình, phảng phất đã mất đi tình cảm? Đồ lão, ngươi thế nào? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Hoàng Long không nhìn, điện hạ mệnh lệnh, vừa đối với công tử ngài xuất thủ, vậy liền tội đáng chết vạn lần. Cho nên lệnh ta chém xuống đầu của hắn vì ngài bồi tội. Hiện tại còn xin công tử nhập điện thính, Đồ Tam Thiên bỏ qua Mộ Phong vấn đề, mà là khom người xuống, đối với Mộ Phong làm cái mời động tác. Mộ Phong trầm mặc lại, hắn thật sâu nhìn trước mắt Đồ Tam Thiên, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, một cỗ tức giận như ngọn lửa tự lồng ngực của hắn hừng hực dấy lên. Nguyệt đài ánh mắt của mọi người, đi theo Đồ Tam Thiên, đều rơi tại Mộ Phong trên người. Thiếu niên này là ai? Đồ Tam Thiên thế mà dẫn theo Hoàng Long đầu lâu giao cho hắn, còn đối với hắn cung kính như thế. Rất nhiều lòng người bên trong run rẩy, đối với Mộ Phong thân phận lên nồng đậm hứng thú. Còn xin Lý Phong công tử nhập điện thính, Đồ Tam Thiên vẫn, như cũ khom người, ngữ khí của hắn băng lãnh mà vô tình, lại tăng thêm mấy phần. Dù Ngọc Vũ lúc nào đến, Mộ Phong thanh âm dần dần băng lạnh xuống, còn xin Lý Phong công tử nhập điện thính, Đồ Tam Thiên chậm rãi đứng lên, tái diễn lời mới rồi, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại bắn ra một tia lệ khí. Tốt, ta nhập điện thính, Mộ Phong không còn hỏi thăm, quay người nhìn về phía Lãnh Vân Đình nói, Lãnh Sư Huynh. Vân Vân trước hết đợi tại các ngươi nơi này, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người còn hoàn toàn không có làm rõ ràng tình trạng, thấy Mộ Phong muốn đem Vân Vân giao cho bọn hắn, tự nhiên không có ý kiến. Tiểu Tang, ghi nhớ ta trước đó đã nói với ngươi lời nói sao? Mộ Phong quay đầu lại nhìn về phía Vân Vân trong ngực mèo hoang, nghiêm túc nói. Chủ nhân yên tâm, ngài nói lời Tiểu Tang không dám có nửa phần quên. Tiểu Tang ánh mắt ngưng trọng nói. Mộ Phong gật gật đầu, đi ra bàn trà, hướng phía điện thính đi đến, Đồ Tam Thiên thì là khẽ cúi đầu theo sát phía sau. Xoạt, khi Mộ Phong bước vào điện thính nháy mắt nguyệt đài xôn xao một mảnh, rất nhiều võ giả đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đều không nghĩ tới cái này nhìn qua bất quá 14-15 tuổi thiếu niên, lại có tư cách bước vào đại sự trong điện cùng Ly Hỏa Vương Đô Cường giả chân chính ngồi ngang hàng. Lý Phong công tử, ngươi, điện trước cửa phòng, Liễu Vận Mộng vừa tốt đi ra, trông thấy Mộ Phong đi tới, muốn nói lại thôi. Liễu cô nương cứ yên tâm đi, ta thiệp mời chính là Dung Ngọc Vũ tự mình đưa đến trong tay của ta, bên trong vị trí an bài, không có sai. Mộ Phong liếc mắt Liễu Vận Mộng, nói xong, liền dịch người mà qua, một chân bước vào điện trong sành. Lớn, như vậy bên trong điện thính, từng người chân chính đứng tại Ly Hỏa Vương Đô đỉnh phong đại lão, ánh mắt lưu truyền không khỏi rơi tại Mộ Phong trên người. Nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả đồng thời nhìn chăm chú mà đến, đại bộ phận võ giả cũng dễ dàng luống cuống, từ đó lộ ra chân tay luống cuống. Nhưng Mộ Phong lại chấn định tự nhiên, tĩnh mịch đôi mắt ngắm nhìn bốn phía, không sợ hãi chút nào cùng mọi người một vừa đối mắt. Hắn nhìn thấy Võ Ôn Hầu Du Văn Diệu, Võ An Hầu Bạch Nguyên, Võ Tang Gia Vương Sư Tang Dương Húc, Cảnh Gia Vương Sư Cảnh Thiên Hoa, Phương Vương Sư Phương Thừa Chí. Năm người này, Mộ Phong từng tại Tang Gia tiệc tối bên trên, đều thấy qua cho nên một chút liền nhận ra được. Hắn còn nhìn thấy Đại Hoàng Tử Du Tinh Vũ, Cấm Vệ Sứ Đằng Tử An, Hình Ngục Sứ Kha Chính Kỳ cùng Thanh Hồng Giáo. Chủ Quảng Nguyên Hóa, còn có một số hắn chưa từng thấy qua nội thành thế lực lớn đại biểu. Nhất khiến Mộ Phong kinh ngạc là, Ly Hòa Học Cung Phó Viện Trưởng Ngũ Lương Cơ cũng tới, cái sau nguyên bản gãy mất tứ chi đã bị nối tốt. Bất quá từ hắn vẫn như cũ trắng bệch sắc mặt có thể nhìn ra được Ngũ Lương Cơ thương thế bên trong cơ thể hẳn là vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Tại Ngũ Lương Cơ bên người, ngồi Thiện Phi Loan, Cung Tử Thực cùng Tăng Văn Đức ba tên học cung nhân vật trọng yếu. Học cung khí đồ, ngươi nhìn cái gì? Ngũ Lương Cơ tự nhiên cảm nhận được Mộ Phong ánh mắt, hắn nguyên vốn cũng không tốt tâm tình, liền càng thêm khó chịu đối với Mộ Phong mở miệng quát lớn. Không có gì, chỉ là muốn nhìn một chút ta đã từng phó viện trưởng, có hay không như trong truyền thuyết như thế, bị người chặt gãy mất tứ chi. Hiện tại phó viện trưởng tứ chi hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra nghe đồn có hư. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, hết chuyện để nói, trêu đến Ngũ Lương Cơ trong lòng giận dữ. Đoạn thời gian trước hắn tại Ly Hòa Học Cung bên trong, bị một tên thần bí võ giả chặt đoạn tứ chi kém chút chết mất sự tình, chính là hắn cả đời sỉ nhục. Tuy nói việc này sớm đã tại Ly Hòa Vương Đô truyền ra, nhưng còn không người dám ở trước mặt hắn nhắc lên việc này. Nhưng hiện tại, trước mắt cái này học cung khí đồ dám mở miệng trào phúng hắn, Ngũ Lương Cơ làm sao không giận. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Bị đuổi ra học cung phế vật, dựa vào nhị hoàng tử điện hạ quan hệ miễn cưỡng tiến vào bên trong điện thính, lại còn dám lớn lối như vậy, ai cho ngươi dũng khí? Ngũ Lương Cơ mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mộ Phong, bị người chặt đứt tứ chi phế vật cũng có tư cách nói người khác là phế vật sao? Mộ Phong bình tĩnh phản kích nói. Oanh, Ngũ Lương Cơ tay phải bỗng nhiên chụp tại bàn trà bên trên, một cỗ khí thế kinh khủng giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, diện mục đều trở nên dữ tợn. Khá lắm không có giáo dục tiểu tạp trùng, may mắn tiến vào bên trong điện thính, lại hồ ngôn loạn ngữ, phát ngôn bừa bãi. Đằng Tử An cười lạnh liên tục nói, ngậm miệng, ta đã nói với ngươi sao, ngươi lại cùng con chó đồng dạng, chủ động tới ở trước mặt ta sủa loạn, ngươi chẳng lẽ không có có một điểm xấu hổ. Mộ Phong quát lạnh đánh gãy mất Đằng Tử An. Đằng Tử An ánh mắt âm trầm xuống tới, trong lòng thì là dâng lên cuồng liệt lửa giận, một cỗ đồng dạng khí thế kinh khủng, mãnh liệt mà ra, hướng phía Mộ Phong trên người ép. Tới, cách chương,